Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257, mọi người cho nhau gật đầu. Bách Hàn dùng đoàn kiếm thử chặt bỏ, cột vào yêu quái cổ vòng sắt lại không chút sứt mẻ. Nghe hắn nói chính là đại thiên cẩu yêu lực hội tụ mà thành. Dựa theo này yêu quái, không, ăn lần tình minh chỉ điểm. Bách Hàn dùng cột lấy kinh kim cương mặc vũ tiễn nhắm ngay vòng sắt thứ lạc. Một trận kim quang lóng lánh, lại dùng đoàn kiếm là có thể dễ dàng chém đứt. Bốn cái đinh ở hắn lòng bàn tay mắt cá chân đinh sắt lại càng khó đối phó. Đao kiếm chảm chi không ngừng, mặc vũ tiễn cư nhiên cũng không có thể ra sức. Các hành khách chỉ có thể dùng kinh kim cương lót tay. Ngạnh sinh sinh hợp lực rút sắp xuất hiện tới. Đinh sắt vừa mới rời đi hắn ra thịt lập tức hóa thành bốn căn sắt thép đúc thành quạt tròn đen. Nhánh linh vũ, đảo đem lão hồ đinh một mấy người mệt đến mồ hôi đầy đầu. Đây là đại thiên cẩu bản mạng linh vũ, cũng là hắn đòn sát thủ. Cũng không rời khỏi người, đôi tay căng mà chậm rãi bò lên thân yêu quái đối với các hành khách. Thật sâu vái chào, an lần tình minh cảm tạ các vị viện thủ đại ân, Bách Hàn vẫy vẫy tay. Tùy ý hỏi, người bị bắt lấy mấy ngày nay, người một nhà đều nhận không ra sao. An lần tình minh im lặng không nói, nửa ngày mới thấp giọng đáp, cũng có người phân biệt ra, hắn như là không muốn nhắc lại cái này đề tài. Chắp tay liền đỡ vách tường lập tức đi lên bậc thang. Thật dài hồ đuôi rũ trên mặt đất, nhìn thấy vị kia nằm bất động trên mặt đất nữ lang thi thể khi. An lần tình minh dưới chân một cái lảo đảo té ngã trên đất. Té ngã lộn nhào ai qua đi đem nàng ôm vào trong ngực. Có như vậy trong nháy mắt, Bách Hàn cho rằng hắn sẽ rơi lệ, nhưng hắn chỉ là thế nữ lang lý lý bị huyết dính thành một đoàn tóc mai. Lại ở nữ lang bên tai thấp thấp nói hai câu cái gì liền đem nàng phủng tiến giường. Kéo qua chăn bông che lại. Ngẩng đầu thời điểm hắn đã khôi phục trong địa lao chấn định tự nhiên. Ách Thanh giải thích, này tòa phủ đệ phong ấn tự ta tâm huyết sở vẽ. Bách tiểu thư kia khối chiếm vũ thạch chiếu ra chính là ta nguyên thần. Nguyên bản hẳn là ta Bạch Hồ bản thể, bị trọng thương duyên cớ, biến thành đỏ như máu, Bách Hàn lấy ra chiếm vũ thạch lại xem. Quả nhiên kia chỉ huyết hồ nguyên thần đã mở to mắt. Tinh thần lược chấn. Hiển nhiên sau nguyên lai hoãn quá mức nhi tới, Bách tiểu thư hai điều thần long đi hướng phương nào. Phương tiện nói thỉnh mau chóng triệu hồi, đại thiên cẩu cùng cửu vĩ hồ một minh một ám nhìn trộm ở bên. Ta lại bị trọng thương, cùng chúng ta mọi người chi lực cũng rất khó đối phó, an lần tình minh đâu vào đấy mà nói. Lại thúc giục nói, hiện giờ canh giờ không còn sớm. Các vị thỉnh mau chóng đi trước Hoàng cung Thanh Lương Điện. Đã muộn liền không còn kịp rồi. Ta nơi này có eo bài một đạo. Cầm này nhưng thẳng nhập Thanh Lương Điện. Lại cấp thị vệ trưởng viết phong tay tin. Thỉnh hắn mang theo sở hữu thị vệ gấp rút tiếp viện nước trong chùa. Hoàng cung liền không ra tới. Tính tính thời gian, các vị giờ tí mới có thể hoàn thành trăm vật ngữ. Vừa rồi địa lao liền xuất hiện quá cổ quái. Cảm giác lại tới nữa. Bách Hàn một tay vung lên. Chờ một chút, ta khi nào cùng ngươi để qua chiếm vũ thạch sự tình. Ngươi lại như thế nào biết Thanh Lương Điện cùng trăm vật ngữ? Bồng Lai phái là ai nói cho ngươi? Theo một tiếng tiếp đón, tám vị hành khách đem hắn bao quanh vây quanh ở trung gian. Bảy cái ngân quang lấp lánh bảo hộ thần cũng như hổ rình mồi chỉ có Thẩm Bách Phúc không dám chịu. Hoán Phật Châu, phiền không được, ta thảo, ngươi thì em rốt cuộc sao lại thế này. An lần tình minh không chút hoang mang chắp tay. Các vị, vẫn là vừa rồi câu nói kia, này tòa phủ đệ đi theo an lần gia tộc truyền lưu mấy ngàn năm. Nơi nơi che kín phong ấn kết giới, lại có ta tâm huyết thêm vào, thi triển thiên hồ tộc bí pháp, tuy rằng ta bị nhốt ở dưới nền đất, chỉ cần trong phủ phát sinh sự tình. Bất luận kẻ nào mỗi tiếng nói cử động nhất vẫn như cũ không thể gạt được ta. Các vị khách quý bốn ngày trước bị đại thiên cẩu mời nhập phủ. Cùng ngày, ta liền phát hiện các vị thân phụ trọng trách, chẳng những thương lượng như thế nào giữ được tánh mạng của ta, còn phải xông vào trong cung Thanh Lương Điện triệu tập trăm quỷ. Trăm vật ngữ chính là cấm kỵ. Một khi thi triển phạm vi trăm dặm trong vòng yêu ma quỷ quái đều bị triệu tập mà đến. Không người dám dễ dàng thi triển, hắn thản nhiên mà nhìn mọi người. Chấn định mà nói, sơ nghe là lúc ta còn hãi hùng khiếp phía, cho rằng các vị khách quý nhất định đem hoàng cung rảo đến long trời lở đất. Thiên hoàng cũng khó tránh khỏi chịu khổ, không biết nháo ra bao lớn nhiễu loạn, nhưng cho đến ngày nay, thiên hoàng bị cuống đến nước trong chùa, không biết nhiều ít yêu quái đã lẻn vào Bình An Kinh. Chờ đợi đại thiên cẩu ra lệnh một tiếng liền tàn sát hàng loạt dân trong thành đả thương người. Cũng chỉ có các vị biện pháp này, mới có thể rút củi dưới đáy nồi, đem yêu ma quỷ quái tất cả giam cầm ở trong hoàng cung. Ta đi thêm pháp loại bỏ, hoàng cung kết giới cùng nơi này hòa Bình An Kinh kết giới đều không giống nhau, lúc trước thiết lập thời điểm thêm vào gia nhập bí pháp. Đại thiên cẩu miễn cưỡng có thể đi vào, lại lấy nó bó tay không biện pháp, lúc này mới trăm phương ngàn kế đem thiên hoàng thái tử dẫn tới nước trong chùa, an lần tình minh. Khóe miệng gợi lên tươi cười, như là có chút cảm khái, lại có chút tự trách, tổ phụ Lâm Trung trước đã từng bói toán quá. Năm nay 12 Nguyệt 24 ngày Bình An Kinh có lật úp đại họa. Mấy trăm vạn người nguy ở sớm tối, nhưng vận mệnh chú định lại có một đường sinh cơ. Phụ thân cùng ta nhiều năm trước tới nay trước sau cân nhắc không ra. Không thể tưởng được ứng ở đại thiên cẩu, cửu vĩ hồ cùng ta trên người. Ngoài ý muốn chính là, Bồng Lai phái các vị khách quý sư tôn cư nhiên cũng đoán trước đến đây sự. Thật là thần nhân vậy, hôm qua đại thiên cẩu đem các vị dụ đến thành Đông Cương Nha Lĩnh thời điểm. Ta tuy rằng lo lắng, đảo cũng tin tưởng các vị định có thể bình yên vô sự. Quả nhiên, các vị không riêng cát nhân tự có thiên tướng, còn đem ta cứu ra tới. Ý trời như thế, thật là trời cao phù hộ, hắn lại là thật sâu vái chào. Các vị, thời điểm không còn sớm. Ta liền đi trước nước trong chùa, chờ đợi các vị đại công cáo thành, nửa giờ lúc sau. Ngồi ở xe bò thượng triều hoàng cung xuất phát Bách Hàn học sở nghiên cảm khái. Oh my god, an lần tình minh quá giảo hoạt, không hổ là hồ ly, thật cẩn thận hoạt động thương chân thẩm bách phúc đảo không sao cả. Vô nghĩa, SSA, chỗ nào như vậy dễ đối phó, đem chúng ta đương thương xử ai, ai. Ai biết hắn có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, Chu Đan Ninh căm giận mà nói. Còn nơi nơi trang camera máy nghe trộm mần đi, Bách Hàn ấn huyệt Thái Dương. Đại ý, sơ suất quá, loại này thần A quỷ A thế giới nhất đau đầu. Không giống bình thường thần quái nhiệm vụ, rời đi nháo quỷ địa phương liền an toàn. Đúng rồi, ngươi nói hắn nghe thấy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ gì đó. Cũng không cảm thấy kỳ quái sao. Thẩm Bách Phúc đảo không ngại, tương đương thoải mái mà nói. Không sao cả, dù sao chúng ta cách nơi này cách xa vạn dặm, hắn lại không biết Bồng Lai phái là cái gì. Chính hắn không cũng nói đương cái tộc trưởng còn phải thí luyện 7-8 hồi, điều này cũng đúng. Hắn một người, không, một con nửa yêu đi nước cạn chùa. Rốt cuộc được chưa a? Đỉnh đầu ánh trăng sáng tỏ. Xe bò ngoại cây cối phòng ốc không ngừng chiều lui về phía sau động. Đại chó đen chạy vội bên ngoài kinh người đi đường không ngừng kinh hô. Bách Hàn lại rất có chút thế an lần tình minh lo lắng. Đáng tiếc nhất đảng tòa sống sót 8 người đều đến đi hoàng cung hoàn thành nhiệm vụ. Tam đảng tòa thực lực quá yếu. Hắn đơn giản độc thân đi trước. Thẩm Bách Phúc cười vài tiếng. Hiển nhiên một nửa yêu tin tưởng 10 phần. Ngốc ngươi liền, này hồ ly tinh đâu? Không điểm nắm chắc có thể đi sao? Chúng ta tốc chiến tốc thắng xong việc. Nói nữa, hắn không phải gác nguyên đan phải đi hảo chút sao? Nói đến thủ nguyên đan, là Bách Hàn từ bất dạ thành thế giới được đến đan dược. Được xưng chân quý vô cùng, lại xa xa không bằng đồng dạng từ trong thành mang về kim sang dược cùng mặt khác đan dược thực dụng. Ngày thường đều bị đại gia trở thành thực phẩm chức năng ăn. Bách Hàn chán đến chết dưới con cấp dê hai chân hoàng mã ăn qua một viên. Vừa rồi chia tay thời điểm, An Lần Tình Minh đem Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc thỉnh đến một bên. Trịnh trọng chuyện lạ mà nói, ngày thường cất chứa linh đan rượu dược đều bị đại thiên cẩu đoạt đi. Thương thế khó có thể khỏi hẳn, hướng hai vị khách quý mượn chút dược thảo. Bách Hàn hào phóng mà lấy ra túi cấp cứu. Hắn lại liên tục lắc đầu, thẳng đến phát hiện thủ nguyên đan mới trong mắt bắn ra tia sáng kỳ dị. Bách Hàn tò mò hỏi, này dược có cái gì bảo bối chỗ? An Lần Tình Minh trịnh trọng chuyện lạ mà đáp, đan dược cũng liền thôi. Bên trong có hai vị thảo dược nãi thượng cổ kỳ chân. Đối với người tu đạo sĩ có cực đại ích lợi, đặc biệt là hắn loại này có đạo hạnh yêu quái. Đáng tiếc thế gian sớm đã tuyệt chủng, không chỗ tìm kiếm, Bách Thẩm hai người một chút địa đạo hắn liền sớm người ra tới. Hảo, hồ ly cái mũi cũng thật linh, đại khái thủ nguyên đan xác thật chân quý. An Lần Tình Minh cộng lấy 13 viên có chút ngượng ngùng. Liền đem vừa rồi đóng bẹp chính mình tay chân bốn cái đen nhánh linh vũ đưa cho hai người làm hồi. Báo, nói là đại thiên cầu bản mạng linh vũ. 1000 năm mới trường ra một quả. Tổng cộng mới có 7 cái. Đại thiên cầu thập phần quý trọng. Uy lực vô cùng. Nhảy ra giống như thiết đúc quạt tròn hình dạng đen nhánh linh vũ thưởng thức. Đảo có thể cùng chính mình thiên mã lông chim thấu thành một đôi. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Trăm Phúc, ngươi nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta ở trong sơn động lời nói sao? Thẩm Bách Phúc mờ mịt hỏi. Lời nói nhiều, ngươi nói câu nào? Bồng lai báy, Bách Hàn nhún nhún vai. Hướng bên cạnh dựa dựa nằm ở trong xe. Nhìn chằm chằm không ngừng đong đưa xe đỉnh. Nhớ rõ sao? Nói bồng lai là người tốt hay là người xấu? Bắt đầu ta cảm thấy trận này có điểm quái. Bồng lai đổi tính, hiện tại ngẫm lại, đầu tiên là giữ được An Lần Tình Minh mệnh, còn phải tiến hoàng cung triệu tập yêu ma quỷ quái. Thiên hoàng hòa bình an thành cũng an toàn. Chúng ta đâu, vẫn như cũ đến liều mạng đừng bị yêu quái giết chết. Bồng lai đâu chỉ là người tốt, quả thực là vĩ đại. Chương 212 Bách Quỷ Dạ Hành 9/2017 năm 12 Nguyệt 24 ngày, đây là An Lần. Tiên sinh tự tay viết tin, dặn dò chúng ta nhất định thân thủ giao cho ngươi. Thỉnh ngươi lập tức mở ra, Bách Hàn đem một phong thư từ cùng một cái có khắc kim sắc chữ triện. Huyền Mộc Eo Bài đưa cho thị vệ trưởng Nguyên Bác Nhã. Bổ sung nói, cái này là tín vật, thời gian cấp bách, thỉnh ngươi lập tức mang theo sở hữu thị vệ cùng âm dương sư đi trước nước trong chùa. Trong cung một người cũng không cần lưu, trước mặt thị vệ trưởng là vị không hơn không kém Mỹ Nam. Tử, tuấn Mỹ to lớn, bạch diện hơi cần, bên hông huyền trường đao, biểu tình không giận tự uy, rất có kiểu cũ võ sĩ phong thái. Trên thực tế Nguyên Bác Nhã là hoàng đệ Khắc Minh thân vương trưởng tử. Thiên hoàng dòng chính con cháu, phụ trách thống lĩnh hoàng cung an toàn. Thâm đến hoàng thất tín nhiệm mà ni chỉ thấy hắn chấn định mà đôi tay tiếp nhận thư từ. Nhìn xem phong thư mặt trái thấy tin tức duyệt mấy chữ. Lúc này mới chiều các hành khách gật gật đầu, lui ra phía sau vài bước bối xoay người đi xé mở phong bì. Bên cạnh người bốn gã che ở cửa cung trước thị vệ cảnh giác mà nắm chuôi đao. Ánh mắt không rời các hành khách cùng bảy chỉ bảo hộ thân nửa bước. Làm ơn, nhanh lên, nhìn xem đồng hồ đã 8 giờ nhiều. Bách Hàn lòng nóng như lửa đốt, mọi người cũng gấp đến độ thẳng xoay quanh. Không được chiều trong hoàng cung đầu nhìn xung quanh. Nguyên Bác Nhã liền đọc hai lần thư từ. Trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Quay đầu lại nhìn mọi người vài lần mới cẩn thận đánh giá trong tay Huyền Mộc Eo Bài hai nhóm nhân. Mã chia tay thời điểm. An Lần Tình Minh từ miệng phun ra này khối nghe nói là An Lần gia tộc tín vật đưa cho nàng. Nói Nguyên Bác Nhã nhận biết vật ấy, cầm này cùng cái con dấu thư từ liền biết là hắn sứ giả. Đại khái An Lần Tình Minh bị đại thiên cẩu cùng cửu vĩ hồ liên thủ đánh lén thời điểm liền đem quan. Trọng bảo vật nuốt vào trong bụng, Bách Hàn như vậy nghĩ. Vui sướng mà nhìn Nguyên Bác Nhã cuối cùng đem thư từ cùng eo bài trịnh trọng chuyện lạ thu vào. trong lòng ngực, đến gần vài bước, Bồng Lai phái khách quý, thỉnh vào cung, lại hạ giọng. Các vị nhưng nhận thức đi trước Thanh Lương điện lộ. Bách Hàn vội vàng gật đầu. Nhận thức, chúng ta hôm trước đã tới, Nguyên Bác Nhã nhìn qua yên tâm. Vẻ mặt nghiêm túc thi lễ, kia liền thỉnh nhích người. Ta liền dựa theo An Lần tiên sinh yêu cầu, mang theo sở hữu thị vệ thẳng đến nước trong chùa. Lại hạ lệnh trong cung người mau rời khỏi. Các vị thỉnh nhớ rõ, minh thần mặt trời mọc phía trước, trong hoàng cung sẽ không có thứ 9 cá nhân xuất hiện, ban ngày ban mặt dưới hoàng cung thoạt. Nhìn trang trọng túc mục, khí thế rộng rãi, lệnh người rất có kính sợ cảm giác, bị màn đêm bao phủ hoàng cung tắc quỷ dị khó lường. Một trùng trùng cung điện tối om im ắng. Ngẫu nhiên có điểm lượng ngọn đèn dầu phòng ốc cũng không hề nhân khí. Liền nửa tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được, chỉ có mọi người nặng nề tiếng bước chân đánh vỡ yên tĩnh. Phương diện này vốn dĩ liền nháo quỷ, Bách Hàn lẩm bẩm ly chính mình đại chó đen đi được gần chút. Cảnh giác mà nhìn đông nhìn tây, trăm phúc ngươi phát hiện không có. Rất giống khổ hải U Châu bên trong kia tòa tử cấm thành, bị mọi người hộ vệ ở bên trong Thẩm Bách. Phúc đảo còn hào chút, làm không hào Thanh Lương điện bên trong liền có quỷ, nghe một chút tên này liền lạnh căm căm đi, lão hồ đinh một thần khí 10 phần mà chỉ tương. Người bảo hộ thân, chân hoàn chuyện bên trong chết người nhiều, không đều ở cố cung sao, Nhật Bản cố cung 8 phần cũng không thiếu người chết đâu. Sợ gì, tới cái gì giết chết cái gì, Chu Đan Ninh theo thường lệ không nói chuyện. Tơ vàng mắt kính ba người cũng trầm mặc nhanh hơn bước chân. Tiến vào hoàng cung cửa nam, theo trung ương sỏ xuyên qua nam bắc con đường lập tức đi ra 4-5 cây em, trong tầm nhìn rốt cuộc xuất hiện một tòa che giấu ở thật mạnh cây cối trung thiên điện. Nó thoạt nhìn cũng không lớn, đỏ thẫm hành lang trụ thâm hôi mái ngói. Mái hiên cao cao nhếch lên, quanh mình trồng đầy tươi tốt hoa mộc, điện trước còn có hoa nho nhỏ hồ nước, xui xẻo, lại có hồ nước, đã đối nguồn nước dị ứng Bách Hàn chửi thầm cùng các đồng bạn nối đuôi nhau mà nhập. Phát hiện trong điện bãi dày nặng quý báu sơn đen bàn ghế cùng phô đệm giường trường kỷ. Còn có mấy chương đệm hương bồ, trà cụ quạt tròn, thư tịch kinh Phật, nghĩ đến là thành viên hoàng thất hàng ngày tiểu nghỉ chỗ. Một trận gió lạnh thổi qua, ngoài điện hoa mộc rào rạt lay động, trong điện mát lạnh thoải mái, nhưng thật ra chỗ thanh tịnh lịch sự tao nhã hảo địa phương. Hết chương.